Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 367. Chính văn chương 868 đầu bị cửa kẹp. Ngày kế, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới vừa tu luyện xong, liền nghe hạ nhân nói Bách Lý Cảnh Ca đám người đã rời đi. Dừng tu luyện, đi xuống giường, nhìn kia tỷ nữ, trầm giọng nói, khi nào phát hiện, chính là nô tỳ vừa mới muốn đi kêu quân thượng bọn họ dùng bữa thời điểm. Gõ hồi lâu môn cũng không gặp người ứng, theo sau đẩy cửa vừa thấy, bên trong sạch sẽ chỉnh tề, không có bất luận kẻ nào khí, có lẽ là Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong thanh âm mang theo vài phần uy. Sắc, kia tỷ nữ sợ tới mức run lên, trong thanh âm cũng không tự giác mảnh đất vài phần run sắc. Theo sau run run rẩy rẩy mà trả lời nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói câu, người có thể đi xuống, theo sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân ảnh liền biến mất ở trước mắt. Tái xuất hiện thời điểm, đã là ở Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca phía trước trụ quá trong phòng. Chính như cái kia tỷ nữ theo như lời, phòng trong quét tước đến sạch sẽ, không có bất luận kẻ nào ở dấu vết, duỗi tay, sờ sờ Mục Vân Giao dùng quá bàn ghế, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong lòng dâng lên từng trận bi thương chi sắc. Ngươi liền như vậy đi rồi, ngay cả từ biệt cũng không muốn sao. Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Anh thanh âm ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt phía sau vang lên. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe này nói quen thuộc thanh âm, quay đầu vừa thấy, chỉ có Thiên Mặc Anh một người đứng ở cửa, cũng không có Mục Vân Giao đám người. Nếu nói, đang nghe thấy Thiên Mặc Anh thanh âm trong nháy mắt, Thiên Mặc Lưu Nguyệt là ức chế không được mừng như điên. Như vậy đang xem thấy cửa chỉ có Thiên Mặc Anh một người khi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt chính là có so vừa rồi càng sâu cô đơn. Là hắn nghĩ nhiều, Mục Vân Giao nếu đã rời đi, như thế nào lại sẽ trở về? Bất quá, Thiên Mặc Anh như thế nào không có rời đi? Còn có, nàng vừa mới kêu hắn xưng hô, ngươi khôi phục ký ức. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Thiên Mặc Anh, đem đáy mắt cảm xúc đều che giấu hảo. Thanh âm đạm mạc hỏi, ân, khôi phục. Thiên Mặc Anh gật gật đầu, trên mặt không mang theo một tia biểu tình. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại là một nhíu mày, ngươi không có cùng Tiểu Giao cùng nhau rời đi. Thiên Mặc Anh khẽ gật đầu, lạnh lùng cười, nhà của ta ở chỗ này, cùng Vân Giao cùng nhau rời đi làm chi, ngươi cùng Mặc Vô Nhai. Không thể nào, Thiên Mặc Anh thanh âm đạm mạc nói, ẩn ẩn có thể nghe ra nàng trong thanh âm giận dỗi chi sắc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi nhướng mày, tùy ngươi, bất quá chờ đến này Vạn Thú Thành khách nhân đều sau khi rời khỏi. Đến lúc đó Mặc Vô Nhai liền tính là nghĩ đến truy ngươi, cũng tìm không thấy lộ vào được. Thiên Mặc Anh nhướng mày. Ta nói, ta cùng với hắn không có khả năng, tưởng tượng đến tối hôm qua. Nàng ra mặt dày lòng tràn đầy vui mừng mà đi tìm Mặc Vô Nhai. Ai ngờ hắn thế nhưng đem nàng cấp cự chi ngoài cửa. Theo sau nàng nhịn không được, liền muốn phá cửa mà ra, nề hà Mặc Vô Nhai ở lúc ấy vừa lúc mở cửa. Đối với nàng nói câu, hiện tại ngươi cũng không phải hoàn chỉnh ngươi, chờ đến ngươi khôi phục ký ức lúc sau, lại đến nói cả hay không sự tình đi, lúc sau. Mặc Vô Nhai liền trực tiếp đóng cửa, nàng muốn ở môn đóng lại trước nhảy đi vào, nề hà người nào đó tốc độ tay quá nhanh. Cho nên Thiên Mặc Anh đầu, một không cẩn thận bị cửa kẹp, sau đó, một không cẩn thận, ký ức liền khôi phục. Đương nhiên, nàng là sẽ không nói cho Thiên Mặc Lưu Nguyệt, chính mình ký ức là bởi vì đầu bị môn kẹp mới khôi phục. Rốt cuộc, như vậy khôi phục ký ức phương pháp thật sự là quá mức với kỳ ba. Mà Mặc Vô Nhai cũng không biết Thiên Mặc Anh ký ức đã khôi phục. Chỉ vì Thiên Mặc Anh sinh khí phía trước sự tình, cho nên trực tiếp nói cho Mục Vân Giao không cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.